chương 696, đến. Mẫn Thiên Minh nhìn xem đám người nói ra, các vị nếu là không người còn dám một trận chiến mà nói, vậy thì mời mang ta đi lệnh tổ nơi chôn xương, ta làm tốt tiên tổ lễ tạ thần. Thi Ưng Hỏa một đoàn người thần sắc đóng băng, nhìn đối phương nói ra, gia tộc thánh địa, không dung ngoại nhân đặt chân. Các vị nếu là như thế, liền không có cái gì tốt nói, lần này đến đây, ta Mẫn gia nhất định phải thỏa mãn tiên tổ nguyện vọng. Đang khi nói chuyện, Mẫn Thiên Minh liền muốn đi ra ngoài, các ngươi dám, Thi Cố hai nhà giận dữ hết. Mẫn Thiên Minh nở nụ cười, Thi Cố hai nhà, ngay cả đánh với ta một trận người đều không có, các ngươi có lý do gì đến ngăn lại ta. Đang khi nói chuyện, Mẫn Thiên Minh hướng về bên ngoài đi đến, Thi Cố hai nhà người tu hành nộ trừng đối phương, khí thế trên người bạo dũng, trực tiếp ngăn tại những người này phía trước. Ha ha, đường đường cổ thế gia, cũng muốn lung lạc tới lấy nhiều khi ít sao, Mẫn Thiên Minh nói ra, các vị cũng đừng phá hư hai nhà tình nghĩa. Tình nghĩa, Thi Cố hai nhà người khẽ nói, ngươi muốn mạnh mẽ tiến vào tộc ta cấm địa, nói cái gì tình nghĩa, các vị nếu là như vậy, vậy ta cũng không có cái gì dễ nói, vậy liền đánh đi, cũng không biết các ngươi có người hay không chống đỡ được ta. Mẫn Thiên Minh mỉa mai nhìn xem đám người, ngươi, một câu để đám người mặt đỏ tới mang tai, nổi giận đến cực điểm, nếu là không người chống đỡ được mà nói, xin mời tránh ra đi, đã từng thế gia, quả nhiên là khiến ta thất vọng a. Mẫn Thiên Minh cảm thán nói, Thi Cố hai nhà mặc dù cảm thấy nổi giận, nhưng bọn hắn lại ngăn tại phía trước, vẫn như cũ không để cho, vậy cũng đừng trách ta không khách khí, liên tục ngăn chặn ta một chiêu người đều không có, còn trông cậy vào có thể ngăn cản ta sao. Mẫn Thiên Minh cười nhạo nói, trên người hắn khí thế bạo động, phun trào ở giữa, quang mang trận trận, có long khiếu thanh âm, cái này khiến ở đây người tu hành đều sắc mặt biến đổi lớn, Thi Ưng Hỏa càng là sắc mặt trắng bệch, bọn hắn căn bản ngăn không được đối phương, chẳng lẽ là, thật nếu để cho bọn hắn vọt tới cấm địa không thành, nơi đó tuyệt đối không thể để cho bọn hắn đặt chân a. Thi Cố hai nhà thật sự là không người a. Mẫn Thiên Minh mỉa mai, liền muốn xuất thủ, mà như vậy thời điểm, nhưng lại có một thanh âm truyền tới, "Uy, phụ thân của ta đã từng là tổ tiên của ngươi gia gia, phụ thân ta vừa mới phân phó ta, nói ngươi tiên tổ báo mộng cho hắn, cần một chút bất hiếu tử tôn xuống dưới cùng hắn, ngươi có phải hay không suy tính một chút a?" Tất cả mọi người khẽ giật mình, sau đó ánh mắt nhìn về phía thanh âm chỗ, chỉ gặp bốn cái xinh đẹp tuyệt luân nữ tử, thân thể mềm mại thướt tha, bao vây lấy một thiếu niên chậm rãi đi tới, bên cạnh một cái như vẽ thiếu nữ, gặp một mảnh lá cây rơi vào trên đầu của hắn, mảnh khảnh ngón tay ôm nhu giúp thiếu niên nhặt, đồng thời giúp thiếu niên sửa sang lại có chút xốc xếch sợi tóc. Thi Cố hai nhà người nhìn thấy Diệp Vũ nghi hoặc, mà Mẫn Thiên Minh lại nhíu mày, từ đối phương trong lời nói, liền biết đối phương kẻ đến không thiện, người tới tự nhiên là Diệp Vũ, hắn nghe nói đến Thi Tĩnh Y có phiền phức, hắn làm sao có thể không đi một chuyến, ngược lại là không nghĩ tới, có thế trong này nhìn thấy một màn này, liền xem như quá giang long, tại người khác địa bàn cũng muốn cuốn lên cái đuôi làm việc, ngược lại là không nghĩ tới, các ngươi đi vào Đông Thắng Thần Châu phách lối như vậy, đối với một cái cổ thế gia kêu đánh kêu giết. Mẫn Thiên Minh nhìn đối phương, sau đó cười lên, ngược lại là không nghĩ tới, còn có người ra mặt, Diệp Vũ nói ra, ra mặt cũng không về phần, chỉ là thuận tay mà làm mà thôi. Mẫn Thiên Minh nhìn xem Diệp Vũ nói ra, chỉ là, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng lầm tính mệnh, ngươi hẳn không phải là Thi Cố hai nhà người đi. Mẫn Thiên Minh từ biểu hiện của mọi người đến xem, Diệp Vũ hẳn không phải là thế gia này người. Mẫn Thiên Minh đánh giá Diệp Vũ, hắn thế mà hoàn toàn không cách nào nhìn thấu đối phương, điều này nói rõ thực lực của đối phương rất cường đại. Mẫn Thiên Minh cũng không sợ, bất quá cũng không muốn nhiều trêu chọc một địch nhân. Mặc dù hắn miệt thị Thi Cố hai nhà, nhưng hắn cũng biết hai nhà này truyền thừa đã lâu, coi như không có cùng hắn một trận chiến người tu hành, chỗ xung yếu đến đối phương cấm địa cũng không dễ dàng. Lúc này, thêm một cái cường giả tự nhiên bất lợi, ta ngược lại thật ra không muốn quản, bất quá nói thế nào, ta cũng coi như một nhà này con rể, cũng không thể nhìn xem người khác khi dễ. Diệp Vũ nhìn xem Mẫn Thiên Minh nói ra, đặc biệt là ngươi dạng này một ngoại nhân, con rể. Mẫn Thiên Minh khẽ nhíu mày, nhìn về phía Thi Cố hai nhà trưởng lão, hai nhà này đám người nghiêng đầu qua một bên, xem như không có nghe được câu nói này, cũng không biết là ngầm thừa nhận hay là kháng cự. Mẫn Thiên Minh lại cười đứng lên, các hạ cần phải hiểu rõ, ta có thể nhắc nhở ngươi một câu, ta là kim thân cảnh, thấy được, Diệp Vũ trả lời, tới có một đoạn thời gian, trốn ở một chỗ nhìn ra ngoài một hồi đùa giỡn, cho nên, hết thảy cũng biết, thấy đối phương biết mình là kim thân cảnh còn dám như vậy, Mẫn Thiên Minh càng là cẩn thận, ánh mắt nhìn về phía sau lưng đông đảo cường giả, sau đó lại nhìn một chút Diệp Vũ, Diệp Vũ thấy thế, cười nói ra, đừng như vậy, ngươi mang tới pháp thân cảnh mặc dù nhiều, cũng cường đại, thật muốn vây công ta, là một cái đại phiền toái, chỉ bất quá, những người này lại thêm gấp đôi, cũng không phải các thị nữ của ta đối thủ a, tất cả không có cái gì đáng giá uy hiếp ta. Diệp Vũ đang khi nói chuyện, tay quấn quanh lấy Đường Mộng Nhi sợi tóc, có chút lười biếng nhìn xem Mẫn Thiên Minh. Mẫn Thiên Minh nghe được câu này, nở nụ cười, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, vậy các hạ là muốn thay mặt thế gia đánh với ta một trận rồi, không quan trọng a. Diệp Vũ nhìn xem Mẫn Thiên Minh nói ra, chỉ là bại, đến lúc đó ngươi liền có thể nếu nghe ta, vậy nếu là ta thắng, ngươi có thể để cho bọn hắn thỏa mãn điều kiện của ta a. Mẫn Thiên Minh nói ra, ta không có vấn đề a. Diệp Vũ trả lời, một câu nói kia để Thi Cố hai nhà người khẽ nhíu mày, tin tức liên quan tới Diệp Vũ bọn hắn tự nhiên từng nghe nói, nghe đồn có bí pháp có thể chiến kim thân cảnh, thế nhưng là kim thân cảnh dù sao cũng là kim thân cảnh, không phải bí pháp có thể so sánh, thật muốn sinh tử chiến, Diệp Vũ tuyệt đối không phải kim thân cảnh đối thủ. Đương nhiên, lần này Diệp Vũ tại chân diễn cổ giáo làm những chuyện như vậy còn không có truyền đến nơi này, bởi vì Diệp Vũ từ chân diễn cổ giáo sau khi ra ngoài, liền toàn lực đi đường tới đây. Lúc này Diệp Vũ chuyện làm cứ việc tại Đông Thắng Thần Châu bắt đầu điên cuồng truyền bá, nhưng là Thi Cố thế gia nhưng lại không biết, bọn hắn còn tưởng là Diệp Vũ là đạo chủng cảnh, Diệp Vũ như thế nào cùng hắn chiến, tiểu tử này có quyền gì thay bọn họ đáp ứng. Mẫn Thiên Minh nói ra, đã sớm nghe nói Đông Thắng Thần Châu thiên tài riêng một ngọn cờ, cùng mặt khác tất cả châu không giống với, lần này ngược lại là muốn lĩnh giáo một phen, nhìn xem có phải hay không có tiếng không có miếng. Diệp Vũ nhún nhún vai nói, liền sợ ngươi về sau không dám tới Đông Thắng Thần Châu. Mẫn Thiên Minh không nói thêm gì nữa, mà là lui ra phía sau một bước, nhìn xem Diệp Vũ nói ra, mời đi. Diệp Vũ nhìn xem hắn, đối với tứ nữ cười nói, nhìn chằm chằm những người khác, dám can đảm có hành động thiếu suy nghĩ người, trực tiếp giết, là, thiếu gia. Đi theo Mẫn Thiên Minh mà đến người tu hành, bọn hắn đều cau mày, cái này tứ nữ, bất quá chỉ là đạo chủng cảnh mà thôi, thiếu niên dùng cái này đến uy hiếp bọn hắn, có phải hay không một kẻ ngốc. 123 truyện.com